Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 395, The Blue cùng chim khách tất thắng lý do. Cái kia bởi vì người điên ly cùng chim khách quân đoàn trạng thái ra biên gợn sóng mà dục tiên dục. Tử người không phải người khác, chính là The Blue Chelsea chủ soái, đại phiêu Luis Felipe Scolari. Vị này từng ở năm 2002 dẫn dắt năm Samba quân đoàn Brazil đội ở Hàn Nhật World Cup trên quét ngang các đường chư hầu thu được World Cup. Cũng ở sau khi dạy học đội tuyển Bồ Đào Nha cũng thu được không sai thành tích Brazil đại gia mùa. Giải này ở Chelsea cảnh ngộ chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung: đầu voi đuôi chuột. 4 tháng trước, đang tiếp thu Nga ông chủ Abramovich thịnh tình mời kiêu căng làm chủ Stamford Bridge thời điểm, Brazil đại gia Scolari tự tin tràn đầy mà tỏ vẻ phải đem tiền nhiệm Bồ Đào Nha cuồng nhân Mourinho 4 năm trong nhiều thời gian vẫn chưa từng thực hiện mỹ lệ bóng đá mang tới Stamford Bridge, để The Blue Chelsea ở nước Anh nhấc lên một trận kinh thế hãi tục màu xanh lam bão táp. Thế nhưng, sự thực chứng minh Scolari đại gia nói muốn so với làm êm tai gấp một vạn lần. Tiến cử hắn ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, dòng chính, đe câu cùng Buzinua mọi người sau khi Chelsea ở mùa giải này trước mấy vòng xác thực đánh ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá. Liên tục điểm số lớn bao phủ một chút nhỏ yếu giải đấu đối thủ. Thế nhưng, tính khí táo bạo, đại phiêu, Scola đến mang cho The Blue Chelsea mỹ lệ bóng đá đồng thời trả giá. Nhưng là xóa bỏ Mourinho thời đại Chelsea kiên cường cùng thô bạo, kinh tâm động phách mỹ lệ, che giấu không được một xúc tức quý yếu đuối. Ở giải đấu vòng thứ 7 tọa trấn sân nhà Stamford Bridge đá với MU thi đấu bên trong bị quỷ đỏ giáo phụ Ferguson toàn thắng sau khi Chelsea thành tích liền bắt đầu diễn biến thành một bước không biết gặp hướng đi ngại gì thoải mái. Chập trùng chính kịch, ở mỗi một cái ngày thi đấu, The Blue fan bóng đá khi thì vui mừng khôn xiết, khi thì cúi đầu rơi lệ. Gần nhất 2 tháng tới nay mỗi lần thi đấu bên trong, tiếp sóng camera màn ảnh đều là gặp thỉnh thoảng nhắm ngay Stamford Bridge trong bao xương cái kia nụ cười ngượng ngùng Nga nam nhân. Ai cũng có thể phát hiện tấm kia tiêu chuẩn Siberia lông bù xù khuôn mặt chính đang theo 0809. Mùa giải đẩy mạnh mà tích lũy lạnh lẽo âm u sát khí. Scolari cút đi, Mourinho trở về. Đây là ở Chelsea cái trước chủ cuộc tranh tài bên trong Stamford Bridge trên khán đài The Blue. Fan bóng đá đánh ra đến cự bức quảng cáo. Các cổ động viên đã không cách nào nhịn được cái này cõng lấy vô địch thế giới vầng sáng dẫn lương cao, nhưng chỉ có thể nói bốc nói phét Brazil ông lão tiếp tục gieo vạ bọn họ chí tử không thay. Đổi Chelsea, trên một vòng giải đấu qua đi đã có tin tức linh thông truyền thông tiết lộ nếu như Scolari không cách nào ở sau đó sân khách khiêu chiến Newcastle thi đấu có ích hắn tuyên dương mỹ lệ bóng đá vì là Nga ông chủ cùng The Blue soi mói các cổ động viên mang đến một hồi tẩy cụ. Cái kia Brazil ông lão chính mình liền phải nhận được phía trước hai người liên hợp biếu tặng bi kịch. Có điều, sân khách chiến thắng người điên ly. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm cái này mệnh đề ở châu Âu năm giải đấu lớn bên trong đã sớm bị cho rằng là giới bóng đá go back suy đoán. Ferguson, Juan de Ramos, Mourinho, Ancelotti, Rijkaard, một hồi tiếp theo một hồi thi đấu bên trong, đã có vô số người ngã vào cái này Trung Quốc người trẻ tuổi dưới chân. Scolari có thể làm được sao? Đối với Brazil đại gia tới nói bi ai chính là, vào đúng lúc này người Anh càng muốn tin tưởng bóng đá là mới. Cũng không muốn tin tưởng Brazil ông lão cái kia đã mỹ lệ đến yếu đuối bóng đá triết học có thể ở sân khách chiến thắng người điên ly cùng hắn chim khách quân đoàn. Vì lẽ đó, ngay mặt lâm so với Thái Sơn áp đỉnh còn muốn áp lực cực lớn Scolari đang nhìn đến Newcastle cùng người điên ly ở trên một hồi đá với Lazio thi đấu bên trong biểu hiện ra xu hướng suy tàn sau khi người liền có thể lý giải hắn biểu hiện ra kích động dục tiên dục từ tâm tình liền có thể bị mỗi người lý giải. Ngoặc kép chấm chấm. chúng ta sẽ ở sân bóng St. James Park, sân bóng đạt được một hồi cực kỳ trọng yếu thắng lợi. Đây là không nghi ngờ chút nào. Ngày mùng 8 tháng 11, thi đấu trước một ngày Scolari đang tiếp thu The Times phóng viên phỏng vấn lúc lời thề son sắt. Địa hướng về toàn thế giới bảo đảm. Ngày mùng 8 tháng 11, buổi sáng, Greg Burton trụ sở huấn luyện bao phủ ở màu vàng chiều dương cùng hơi thần phong bên trong. Ở bắt đầu chính thức huấn luyện thường ngày trước, Newcastle đội chủ lực cây búa môn mỗi người đều vô cùng kích động địa từ đầu nhi lý thống phạm nơi. Đó một lần nữa chiếm được một phần lập ra tỉ mỉ tân kế hoạch huấn luyện. Ngoại trừ Ronaldo cùng Marcelo, những này sớm đã đem lý thống phạm khâm phục đến trong xương đi. Trước đồng sự, ở ngoài, một ít ở mùa giải này mới gia nhập liên minh Newcastle cầu thủ bên trong rất nhiều người đều từng nghe nói qua ông chủ tự tay lập ra đặc biệt kế hoạch huấn luyện đối với tăng lên cầu thủ năng lực. Có thần kỳ hiệu quả. Thế nhưng vẫn luôn không có được cơ hội như vậy. Mà hôm nay, bọn họ rốt cục được tại nguyện. Nhìn từng cái trong hưng phấn mang theo ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt cây búa môn. Lý thống phạm cũng không giải thích. Trực tiếp thổi còi bắt đầu rồi buổi sáng huấn luyện. Ngày hôm nay phát đến mỗi cái cây búa trong tay này 24 điểm đặc biệt kế hoạch huấn luyện. Có một phần là từ FM209 hệ thống trong kho tài liệu mua được huấn luyện bao. Cũng có một phần là lão Lý giống như trước đây căn cứ FM hệ thống trong kho tài liệu thường quy tư. Liệu tay mình động biên chế kế hoạch huấn luyện. Được hiệu quả càng mạnh hơn huấn luyện bao cầu thủ. Trên căn bản đều là trung thành độ đạt đến 18 trở lên cầu thủ. Tỷ như Alan Smith, Michael Owen, Nicola Zizi chở mấy cái cây búa. Mà trong đó Nicola Zizi cùng Juan Mata hai người được chính là có thể khai quật tự thân toàn bộ. Tiềm lực FM hệ thống Donny đóng giày đánh đổi đắt giá lâm thời huấn luyện bao. Trung thành độ ở 15 một hồi cầu thủ được chỉ là lý thống phạm tay mình động biên chế kế hoạch. Huấn luyện, sở dĩ như vậy ngồi. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ huấn luyện bao đánh đổi thực sự là quá mức đắt giá. Trung thành độ không cao cầu thủ rất khả năng khi chiếm được phát triển sau khi cách Newcastle. Mà đi, quay đầu lại trái lại vì người khác làm áo cưới thương. Hơn nữa ở lão Lý xem ra huấn luyện bao hẳn là một loại khen thưởng. Chỉ có những người đối với chim khách quân đoàn tối kiên trinh. Làm ra nhất định cống hiến các chiến sĩ mới có tư cách thu được đãi ngộ như vậy. Nếu như tùy tiện một cái ở đội bóng bên trong không lý tưởng ra hòa cũng có thể được. Vậy này cái huấn luyện bao cũng không tránh khỏi quá không đáng giá. Ngoại trừ điều chỉnh các cầu thủ kế hoạch huấn luyện, lý thống phạm căn cứ FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu đối với huấn luyện nhân viên phương thức làm. Việc cùng huấn luyện phương án cũng tiến hành rồi nhất định điều chỉnh. Để huấn luyện nhân viên công tác có thể càng tốt hơn phối hợp đến huấn luyện bao nội dung. Như vậy nên có thể càng nhanh hơn mà đem huấn luyện bao hiệu quả thể hiện ra. Đối với Lý Thống Phạm tới nói đội chủ lực chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, Newcastle U18 cùng U15 huấn luyện cải cách cũng sẽ ở gần đây đăng lên nhật báo. Ở lão Lý Sa Kỳ trong kế hoạch thậm chí muốn ở các nơi trên thế giới xây dựng chỉ ít 5-6 trường bóng đá, bởi vì chế tạo một nhánh ngang dọc vũ nội vô địch vương triều. Vẻn vẹn nắm giữ một nhánh đánh đâu thắng đó đội chủ lực là không được. Phía sau lưng sức mạnh phải đến sung túc bảo đảm. Tuy rằng Lý Thống Phạm ở La Liga thời điểm xem ra cùng Barcelona thế như nước với lửa. Thế nhưng lão Lý nhưng không phải không thừa nhận Catalonia nhà giàu La Masia trung tâm huấn luyện. Cầu thủ trẻ ở trong phạm vi toàn thế giới tạo huyết năng lực có thể nói số 1. Newcastle phương hướng phát triển. Chính là Barcelona đi qua con đường. Lý Thống Phạm hy vọng có một ngày chính mình không còn là Newcastle huấn luyện viên. Đem chim khách quân đoàn giao cho cái khác bất luận cái nào huấn luyện viên trong tay sau khi nhưng. Vẫn là một nhánh năm giải đấu lớn người gặp người úy đội quân thép. Cái kia, mới là một cái chân chính vương triều. Ở ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thống Phạm cùng Newcastle đội chủ lực hết thảy cầu thủ đều ra ngoài ý muốn nhận được hoan. Mata mời Tây Ban Nha cánh thiên sứ hy vọng ông chủ cùng các đồng đội có thể dự họp chính mình. Đính hôn nghi thức. Đính hôn. Lý Thống Phạm trợn to hai mắt nhìn trên mặt hơi mang theo ngượng ngùng nụ cười Hoan Mata. Trong lòng không tự chủ được mà tuôn ra một loại không hiểu ra sao cảm giác kỳ quái. Ạch, làm sao một trong nháy mắt thậm chí ngay cả tên tiểu tử này cư nhiên đã bắt đầu cân nhắc cuộc đời của chính mình đại sự. Trên thực tế Hoan Mata năm nay đã 20 tuổi. Bất luận là ở Tây Ban Nha vẫn là nước Anh ở độ tuổi này kết hôn có rất nhiều. Càng có thể huống Mata vẻn vẹn chỉ là đính hôn. Thế nhưng cho tới nay Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá ở đối nội ngoan ngoãn biểu hiện cùng loại kia. Đối với lão Lý nồng đậm tự phụ huynh bình thường ỉ lại cảm giác. Để Mata ở Lý Thống Phạm trong ấn tượng còn dừng lại ở xa xôi 2 năm trước cái kia vì có thể trong. Trận đấu là thủ phát mà hoan hô nhảy nhót cả ngày dự bị đội tiểu tử. Lão Lý không nghĩ tới chính mình còn dừng lại ở trong truyền thuyết yêu đương trong lịch trình ban. Đầu nhất hẹn hò giai đoạn, mà so với mình nhỏ 5-6 tuổi đệ tử đắc ý Mata cũng đã đi tới hắn phía trước. Điều này làm cho mỗi ngày sau khi rời giường tiểu kê kê đều dục già dục dịch nín nhịn nam làm sao. Chịu nổi, có thể, lão tử cũng có thể cân nhắc sớm một chút đem Vương Thanh Hòa biến thành người điên Lý phu nhân ni. Ân, đợi được tiểu nha đầu thân thể hoàn toàn khôi phục sau khi liền lập tức đem cái này đã sớm dự định. Áp trại phu nhân cướp đến tay. Thời khắc này, không biết tại sao lão Lý đột nhiên đặc biệt nhớ kết hôn. Cho tới nay đối với bóng đá yêu quý để Lý Thống Phạm sinh hoạt bận rộn mà lại phong phú. Thậm chí rất ít có thể đánh thời gian về nước đi bồi cha mẹ. Thế nhưng, mỗi khi đến trời tối người yên thời điểm, đội bóng cùng các cầu thủ ở lão Lý trong tầm mắt biến mất. Làm Lý Thống Phạm một người ngồi ở Newcastle thành đông căn biệt thự kia bên trong. Khối này không biết có bao nhiêu người ước ao 480 bình mi can hoa không gian mang cho Lý Thống Phạm. Cũng chỉ có tẻ nhạt cùng cô quạnh. Mỗi lần, làm đóng lại Hammer Go Book màn hình LCD. Cuối cùng một tia yếu ớt tia sáng biến mất ở trong phòng. Như nước thủy triều cô tịch đều là một lần lại một lần ngoan cường mà xông lên đầu. Mỗi tháng lên đến 2.000 bảng Anh tiền điện thoại cũng không thể cùng lão Lý tưởng tượng như vậy giảm. Bớt loại kia tràn ngập ở toàn thân mỗi một tế bào bên trong cô quạnh. Trong điện thoại có Vương Thanh Hòa ôn nhu mềm giọng. Cha mẹ nhất thiết dạn. Đại học thời đại hồ bằng cẩu hữu khoác lác đánh giám. Thế nhưng, ở trong bóng tối quay về khối này tỏa ra chí mạng phóng xạ tinh xảo cơ khí kể ra nhiều hơn nữa. Cũng không kịp gặp lại lúc một lần không vượt qua 3 địa dây hững hờ đối diện. Chẳng hiểu ra sao địa. Ngay ở cái này hoàng hôn còn ở lười biếng tản ra cuối cùng này một tia ấm áp Newcastle Rick Burton. Trụ sở huấn luyện buổi chiều. Hoan Mata một câu đơn giản mời liền dễ như ăn cháo địa để cái này cơ hồ bị toàn bộ người Anh sùng. Bái cùng ước ao thế nhưng vẻn vẹn từng có một lần trải qua nam nhân rơi vào trầm tư. Hoàng hôn vẫn không có chìm nghỉm. Mãi cho đến cái khác cây búa môn phát sinh hoan hô sau đó mang theo là lạ khẩu khí cố ý cùng Hoan. Mata đùa giỡn thời điểm. Lão Lý mới từ một đoạn này không hiểu ra sao trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Trước mắt là từng cái tuổi trẻ mang theo vui cười mặt. Thời khắc này, tương tự tuổi trẻ Lý Thống Phạm không chút suy nghĩ liền không chút do dự mà gia nhập vào, đùa. Giỡn, Hoan Mata trong đội ngũ. Lão Lý cũng không muốn làm một cái thường thường cúi đầu trầm tư tiểu lão đầu. Ở một đoạn này trong cuộc sống sáng chói nhất thời gian bên trong. Nín nhịn nam chuyện nên làm nhất là gia nhập vào này một đám điên cuồng người trẻ tuổi ở trong đi. Làm điên cuồng sự, nói điên cuồng, đánh ra điên cuồng chiến tích. Cuối cùng, hưởng thụ do một tấm đạo văn quang lừa bóng đến điên cuồng nhân sinh. Hoan Mata đính hôn nghi thức ở ngày 10 tháng 11. Vừa vặn là chim khách quân đoàn ở sân nhà chiến xong The Blue Chelsea sau khi ngày thứ nhất. Tây Ban Nha một bên rực lấy khiêm tốn tính cách cùng trên sân thi đấu bên trong thần kỳ biểu hiện. Không chỉ thu được Lý Thống Phạm cho tới nay tín nhiệm cùng sủng ái. Cũng thu được đội chủ lực hết thảy đội hữu quý giá hữu nghị. Vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người đều ngay đầu tiên tiếp nhận rồi Mata mời cũng đưa lên chúc phúc. Khà khà, Hoan, chúng ta muốn dùng một hồi để Chelsea người tè ra quần thắng lợi vì ngươi dâng lên đính hôn chúc. Phúc, ha ha, ngươi không cần cảm động. Đem nước Anh tốt nhất đầu bếp mời đến đính hôn nghi thức trong phòng bếp là tốt rồi. Ha ha, Ronaldo cười dâm đãng đưa ra kiến nghị. Cây búa môn vung tay hưởng ứng. Lý Thống Phạm trong lòng hơi động. Điều này cũng có thể là một lần tăng cao đội bóng hiểu ngầm độ tuyệt cơ hội tốt. Khoảng cách hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đội bóng hiểu ngầm kỳ hạn chót còn có không tới 50 ngày thời gian. Hiện tại đội bóng phối hợp hiểu ngầm hạn mức là 69. Cùng hệ thống yêu cầu 85 còn có khoảng cách không nhỏ. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên hiểu ngầm độ. Thi đấu, sinh hoạt, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Ngày mùng 9 tháng 11, người khiêu chiến The Blue Chelsea buổi trưa ăn vị xe buýt đến hải cảng thành thị Newcastle. Bởi lúc trước Scolari lời thề son sắt mà tỏ vẻ sắp sửa mang cho ông chủ cùng các cổ động viên một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Vì lẽ đó theo đội mà đến The Blue fan bóng đá nhân số cũng hiếm thấy đạt đến mấy vạn người. Các cổ động viên tuy rằng đã sớm đối với Brazil ông lão đánh mất tín nhiệm. Thế nhưng vẫn cứ hy vọng đội bóng có thể ở sân bóng Etihad Park thực hiện kỳ tích như thế tự. Mình cứu rỗi. Phải biết Chelsea tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong cùng người điên ly từng có 2 lần giao. Thủ. Đáng tiếc coi như là ở đặc thù nhất một người thời đại. The Blue vẫn cứ không có chút hồi hộp nào địa thua với người điên ly. Mà người điên ly cái kia một cái, xú danh chiêu, ngón giữa nguyền rủa lần thứ nhất xuất hiện. Ở thế giới giới bóng đá nhãn cầu bên trong, chính là ở 06-07 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu hiệp 2 Stamford Bridge. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. The Blue fan bóng đá liền chuẩn bị cầu khẩn thượng đế có thể ban tặng bọn họ một hồi dù cho là một. Không tiểu thắng. Đem Chelsea từ ngón giữa nguyền rủa sỉ nhục cột trên cứu lại. Đến lúc cuối cùng một tia màu vàng hoàng hôn từ Newcastle ven biển biến mất. Premier League vòng này tiêu điểm chiến sân bóng Etihad Park cuộc chiến cuối cùng một nhóm. Chống trận vang lên. Hai đội cầu thủ nắm 22 tên óng ánh long lanh cầu đồng từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt, trên khán đài gió nổi mây vần. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.